Tiên ma đồng tu, chương 848, tà thần hộp đá, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Thanh cùng Yêu Tiểu Phu hai người. Quay người đi vào hang đá sơn động. Yêu Tiểu Nguyệt cùng Yêu Tiểu Bạch cũng không tại trong sơn động. Đêm trăng tròn là phong ấn không? Nhất ổn thời điểm, hai người các nàng tại thiên trì phong ấn mắt trận phụ cận trấn thủ. Một khi thiên trì phong ấn xuất hiện bất ổn dấu hiệu, có thể nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Dùng vô thượng yêu lực ra cố mắt trận lực lượng. Đem bất ổn nhân tố cho chân áp xuống dưới. Một gian hắc ám trong sơn động. Yêu Tiểu Bạch khoanh chân ngồi chung một chỗ thạch trên bàn. Ở trước mặt nàng giữa không trung, hư huyền một cái âm dương hai cá thái cực đồ. Đang tại chậm rãi chuyển động. Tựa hồ ngàn vạn năm tới đây cái chuyển động thái cực đồ sẽ không có đình chỉ quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Yêu Tiểu Bạch mở mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn thái cực đồ, thấy thái cực đồ không có tình huống dị thường, chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Không ngờ lúc này, nàng trong đầu xuất hiện Tiểu Thanh thanh âm, nói, Tiểu Bạch, Tiểu Nguyệt, lập tức ly khai mắt trận, trở lại hang đá, có đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Bạch nói, cái đại sự gì ngày mai đang nói, ta cuối cùng cảm giác đêm nay phong ấn không đúng, đừng xảy ra cái gì nhiễu loạn. Yêu Tiểu Nguyệt cũng vang lên, nói, đúng vậy à, dòng suy nghĩ của ta cũng không quá ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Thanh nói, ứng kiếp chi nhân đã xuất phát hiện. Lục hợp kính đã bị phá giải. Mau trở lại. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt đồng thời sắc mặt đại biến. Hai người theo hai cái bất đồng trong sơn động đột nhiên đứng lên. Không nói hai lời liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại mắt trận trong sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là một lát tầm đó. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt liền trở về hang đá bên trong. Chứng kiến Yêu Tiểu Phu hang đá chỗ sâu nhất trong mật thất. Ôm ra đến một cái tràn đầy bụi bặm thạch đầu hạp tử. Tiểu Bạch nói, tình huống như thế nào? Ứng kiếp chi nhân xuất hiện. Ai phá giải lục hợp kính? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thanh liền đem lúc trước phát hiện Diệp Tiểu Xuyên người mang thiên thư quyển 8. Tinh thần thiên chuyện này. Cùng với Đỗ Thuần trong tay âm dương kính chuyện này đơn giản cùng vừa trở về Tiểu Bạch. Tiểu Nguyệt hai người nói một phen. Nghe hai người sắc mặt đại biến. Tiểu Nguyệt nói. Trách không được 10 năm này phong ấn càng ngày càng không ổn định. Nguyên lai lục hợp kính bị Diệp Tiểu Xuyên thằng này bị phá khó hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Phu đem thạch đầu hạp từ thượng bụi bặm phủi đi. Nói, đây là chúng ta Bạch Hồ bốn tộc thế đại đại thủ hộ hộp đá tử. Nhất định phải tập hợp chúng ta bốn người trên thân người tín vật mới có thể mở ra. Tà thần tiền bối nói, một khi ứng kiếp chi nhân xuất hiện, có thể mở ra hộp đá. 24.000 năm, cuối cùng đã tới mở ra nó thời điểm. Bốn cái nữ tử sắc mặt bỗng nhiên đều có chút bi thương. Thủ hộ lớn như vậy bí mật, làm cho các nàng cũng cảm giác được vô lực. Ứng kiếp chi nhân xuất hiện, làm cho nàng kích động, đồng thời cũng làm cho các nàng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hồ nhất tộc đau khổ thủ hộ hơn 20.000 năm bí mật. Chẳng lẽ rốt cục muốn tới đầu ư? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Bạch nói. Chúng ta hay là làm rõ ràng đánh tiếp khai mở cái đồ chơi này à, cái đồ chơi này giữ lâu như vậy. Không thể đơn giản mở ra à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Nguyệt nói, đúng vậy à, một khi mở ra, cũng chưa có vòng qua vòng lại chỗ trống. Ta xem vẫn còn là đợi một chút. Yêu Tiểu Phu nói, những năm gần đây này, phong ấn càng ngày càng không ổn định. Lại như vậy xuống dưới, chúng ta áp chế không được phong ấn. Xem trước một chút tà thần tiền bối để lại cái gì đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Phu mà nói. Nhượng Tiểu Nguyệt, Tiểu Bạch cũng mặt lộ vẻ đắng chát. Đúng vậy, trùng kích phong ấn rèn luyện một lần so một lần cường đại. Hiện tại các nàng còn có thể dựa vào chính mình vạn năm đạo hạnh ngăn chặn. Tiếp qua vài năm, đoán chừng liền thật sự áp chế không nổi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Thanh theo đen sẫm tóc gian lúc bỗng nhiên nhổ xong một cây không ngờ tóc đen. Yêu Tiểu Nguyệt thì là thò tay tại cái yếm trong lục lọi vài cái. Xuất ra một cái ngọc thạch giống như cúc áo. Yêu Tiểu Phu theo trên cổ tay cởi ra một cái phỉ thúy ngọc vòng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng là Yêu Tiểu Bạch. Nàng thở dài, thò tay theo trong mồm khấu trừ rớt một cái phía sau răng hàm. Mọi người sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Bạch, các ngươi thiên diện yêu hồ nhiều thế hệ tương truyền tín vật. Là một viên phía sau răng hàm. Cái này thật là ác tâm a, Yêu Tiểu Bạch tức giận. Đừng nói ta, ngươi đem tín vật giấu ở cái yếm trong chẳng lẽ sẽ không buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn tộc mở ra hộp đá từ tín vật. Chỉ có các tộc tộc trưởng mới biết được. Giữa lẫn nhau cũng không biết đối phương tín vật là cái gì. Giờ phút này là bốn miếng tín vật lúc cách hơn 2 vạn năm lần thứ nhất tụ họp. Bốn người phân biệt tại hộp đá từ bốn phía. Nhìn xem giữa lẫn nhau trong tay tín vật. Đều là kinh ngạc không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc, phía sau răng hàm, cúc áo, vòng ngọc, chẳng ai ngờ rằng dĩ nhiên là như vậy bình thường bốn kiện tín vật. Bắt đầu đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Phu trầm giọng nói ra, đón lấy bốn người cùng một chỗ dùng chân lực thúc dục trong tay tín vật. Bỗng nhiên, cái này bốn miếng vật không ra gì như là bị kích hoạt giống như. Tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, bốn miếng tín vật từng cái theo trong tay mỗi người chậm rãi bay lên. Cây sáng lên tóc đem mặt khác 3 miếng tín vật chậm rãi mặc liền. Hư huyền tại hộp đá từ phía trên. Đường 4 miếng tín vật tiếp xúc về sau. Trong lúc đó toàn bộ trong thạch thất hào quang đại tác. Tứ đại hồ yêu liền lùi mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp đá từ tầng ngoài thạch bích tại hào quang bên trong giống như pho mát giống như chậm rãi hòa tan. Một đạo nhu hòa dị quang theo hòa tan hộp đá từ trong chậm rãi dâng lên. Yêu Tiểu Phu đám người xem rành mạch. Hộp đá từ chậm rãi bay ra một mặt cờ xí. Màu đen cờ xí. Phía trên dùng hồng sắc sợi tơ thêu lên một cái khô lâu đầu. Giống như là tung hoành mênh mông biển lớn cờ hải tặc. Huyết sắc khô lâu cái hắc động kia động nhãn vành mắt trong tựa hồ dũng cảm màu đen hỏa diễm. Làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao là mặt cờ hải tặc? Bốn người thất vọng. Tà thần tiền bối lưu lại cái này hộp đá tử, giữ hơn 2 vạn năm, cũng chỉ là một mặt cờ hải tặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong phía sau núi, tổ sư từ đường bên trong, đang tại ngày qua ngày có khắc thần vị linh bài yêu tiểu ngư. Giả nua tiểu tụy tay bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát. Trong tay sắc bén cây đao lạch cạch một tiếng rơi xuống tại dưới chân đá xanh gạch thượng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, một cổ cường đại khí thế theo trên người tản mát ra. Nguyên bản còng xuống lão nhân, đột nhiên tại một hồi bạch quang về sau, vậy mà biến thành một cái chỉ có 30 tuổi trên dưới tuyệt mỹ nữ tử. Trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng, hai mắt thật to ngập nước, ở đâu là cái kia khó coi bà lão bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, cách đó không xa trong sơn cốc, thái cổ thần thụ thượng, yêu tiểu ngư linh vị hốc cây trong, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Cái con kia bạch ngọc hồ ly pho tượng phịch một tiếng nổ tung. Một cái bạch ngọc bài như là bị kích hoạt lên giống như, tản ra nhu hòa bạch quang, tại hốc cây trong tán loạn. Cuối cùng vèo một tiếng theo hốc cây cửa động bắn ra. Lập tức biến mất trong bóng đêm. Sau một khắc, tại phía xa tổ sư từ đường yêu tiểu ngư, thò tay một chảo, bắt được trước mặt một đạo bạch quang. Dĩ nhiên là chính mình được lưu giữ trong hốc cây bên trong số 7 tổ chức ngọc bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Minh Vương kỳ xuất thế, có thể tỉnh lại mặt này ngọc bài. Ngoại trừ số 7 tổ chức thủ lãnh Tiêu Chí Minh Vương kỳ, không bao giờ đệ nhị kiện thứ đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu ngư trắng nõn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Thân thể tựa hồ cũng có chút run rẩy lên, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.